Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta bắt đầu tiếp tục học văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 13. Thưa đại chúng, hơn một tháng Pháp Hòa mới được trở về chùa để sinh hoạt với đại chúng tối thứ bảy. Hôm nay lẽ ra thì đại chúng cũng mệt, nhưng bởi vì chúng ta thấy rằng lâu rồi chúng ta không được gặp, mình lợi dụng cơ hội này để mình gặp nhau và thăm viếng. Cũng như hôm nay là ngày chúng ta tổ chức lễ Phật đản quốc tế, rồi lễ tắm Phật cho các em nhỏ, rồi bây giờ là tới sinh hoạt của người lớn. Tuy có hơi mệt mà mong đại chúng chịu khó một chút để chúng ta có được cái thời gian sinh hoạt và thăm hỏi nhau. Và trước hết thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Trong hơn một tháng qua khi Pháp Hòa vắng chùa thì đại chúng đã hết lòng giúp cho mọi cái sinh hoạt của tu viện được thuận lợi. Như trong một tháng qua đó thì đầu tiên là Pháp Hòa đi giảng ở bên Dallas, rồi sau đó thì lên đường đi Campuchia để làm từ thiện. Thì lúc đầu đi thì nói là đi làm từ thiện chứ thật tình là không có dám xin ai tiền hết. Nhưng mà đại chúng nghe nói Pháp Hòa đi thì mỗi người một chút, thì đóng góp lại là được mười mấy ngàn. Thì khi Pháp Hòa mang qua bên đó đó thì coi như là vừa đủ. Là tại vì chúng ta đi thăm những cái trường, những cái chùa hoặc là những cái làng nghèo ở trên núi xa và ít có ai đến, thì Pháp Hòa thấy rất là rõ là khi cái tâm lành của mình khởi đó thì chư thiên chứng biết và gia hộ. Cho nên khi muốn đi làm từ thiện mà thiệt sự là mình chỉ nghĩ là theo cái khả năng mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu, rồi thì đại chúng cho nhiều quá thì bây giờ phải kiếm chỗ cho nó đủ. Thì cái chỗ biển hồ là cái chỗ mình muốn đi đó. Biển hồ tức là cái chỗ người Việt Nam mình ở nhiều trên nước đó, thì mình tới đó mình cho được 600-700 hộ gia đình gì đó. Thì có những nơi thì mình ngoài cái tiền mình cứu trợ đó, mình còn phải bo cho cảnh sát, cho bảo vệ an ninh, cho những người khuân vác, cho những người phụ mình, tại họ phụ mình khiêng gạo. Tại vì gạo phải mua ở hãng, xong rồi phải chở xuống bến đò, rồi phải mướn ghe thuyền chở từ ở bến đò mà đi vô cái khu vực biển hồ đó để mà cho, rồi phải khiêng lên trên cái nhà sàn đó để, rồi ngày mai người ta tập hợp rồi mình mới phát. Cho nên mà rất là tốt là tại đi tới đâu thì tự nhiên có người phát tâm giúp cho mình hết. Mà những vị ở địa phương người ta biết cách người ta làm. Mà khi đi thì mình phát cái nguyện mình đi vậy, nhưng mà thật sự ra những người ở đó, Phật tử đó cũng giúp mình, nhưng mà không rành. Vì có những nơi quý vị đó chưa đi, thì khi bày tỏ cái ước nguyện của mình ra thì quý sư ở đó nói được rồi, tôi có thầy quen ở đó, tôi sẽ liên lạc rồi giúp cho. Thành thử ra rất là may. Thì cho trường học, cho chỗ này chỗ kia thì vừa đủ. Thì nếu mà có dư chút ít gì nữa đó thì cũng sẽ có cái chuyến ở Miến Điện tháng 10. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng để quý vị cũng cùng hoan hỷ, gọi là mình tùy hỷ cái công việc, coi như là quý vị có của, Pháp Hòa có công. Rồi quý Phật tử bên Mỹ cũng có những vị hùng vào đó để mà cứu trợ. Thì trong đoàn á có một đạo hữu từ ở Tây Ninh nghe tin Pháp Hòa đến làm từ thiện ở Campuchia, thì ông và gia đình đi một chiếc xe van từ Tây Ninh lên, gặp Pháp Hòa ở Nam Vang và đi tới cứu trợ. Thì Pháp Hòa đi cứu trợ xong tiếp tục đi những nơi khác, chưa xong cái chuyến đi thì hay tin ông mất rồi. Thì quý vị mới thấy rằng cái cuộc sống mà nó như vậy đó. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ là cái buổi chiều đó Pháp Hòa ở tại một ngôi chùa nghèo ở trong một cái làng, nó cách biên giới Tây Ninh chỉ có 2 tiếng thôi, nó cách Việt Nam chỉ 2 tiếng thôi. Thì khi tiễn quý vị lên xe đi về lại thì Pháp Hòa còn chọc, tại vì cái bụng ông là to nhất trong nhóm người đó. Thì Pháp Hòa còn chọc, thì không ngờ mấy ngày sau thì nghe tin ông mất. Ngày đó là Pháp Hòa thưa đại chúng là trước khi ông mất, ông cũng mãn được một cái nguyện là ông ước được gặp thầy Pháp Hòa. Ông gặp mà gặp tại xứ Miên, tức là cái quê hương của ông. Ông gốc ở đó, nhưng mà sau này ông về Việt Nam ông sinh sống. Thành thử ra mình mới thấy rằng mỗi người đều có một cái duyên và mình không có thể nói trước được. Thì hôm nay trong đoàn có những vị đi về khỏe mạnh, không sao hết, theo qua cũng mừng. Thì mọi việc cũng được bình an, công việc gì cũng được tốt đẹp. Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Và khi đi như vậy thì có những cái hình ảnh rất là quê hương, cây dừa, những cái nhà sàn, những cái nơi, những cái đường hẻm lồi lõm, cát bụi đồ, rất là Việt Nam. Nhà Pháp Hòa đi qua thích lắm. Thì hôm nay mình tiếp tục mình học về Văn Thủy Sám. Hôm trước á, cái kỳ thứ 12 á, là mình nói về những cái phiền não từ đâu nó sanh. Từ 4 thứ này, từ 5 thứ kia, từ 6 thứ nọ, mà cứ như vậy mà lần lần lên tới 108 thứ phiền não. Nhưng mà xin thưa đại chúng á, là ở trong Phật giáo á, có một cái hay á, là khi chúng ta nhận ra những cái điểm tiêu cực mà nó làm cho mình khổ lụy, thì tự nhiên sau đó rồi thì Đức Phật cũng cho chúng ta những cái điểm để chúng ta tích cực. Bây giờ ví dụ mình học 12 nhân duyên đó. Quý vị nhớ 12 nhân duyên không? Thì thường thường người ta hay bắt đầu từ cái chỗ gọi là vô minh. Thì người sư quan niệm rằng chính vì vô minh, tức là không có sáng suốt, do mê lầm, cho nên con người bắt đầu tạo ra những cái hành động, những cái chấp, những cái trước, những cái lụy, những cái ái, những cái sinh tử luân hồi. Cho nên các vị mới nói vô minh. Đó là mình đi theo cái chiều dọc. Giờ mình đi ngược lại á, thì vô minh phải làm sao cho nó minh, để nó hết cái gì? Nó hết cái khổ lụy, nó hết cái phiền não, nó hết cái sinh tử luân hồi. Thành ra 12 nhân duyên á, nó có cái đối lại. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thay vì thức là phân biệt, thì cái tu làm sao? Là tu cái trí, là nhận biết như thật, chứ không có phân biệt. Thì ở đây cũng vậy. Cái bản Văn Thủy Sám này chúng ta đọc dài ở cái phẩm đầu á, đến cái chỗ gọi là sanh ra đủ thứ phiền não rồi á, thì bây giờ bắt đầu nói về cái hồi đầu á, cái đoạn đầu thì nó là những cái nhân duyên nào tạo ra những phiền não, thì bây giờ những nhân duyên gì để chúng ta chấm dứt, để mà sám hối những cái phiền não. Thì ở đây á, cái trang thứ 60 thì nói như thế này: Nguyện cho chúng con nhờ những công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân ba số. Quý vị nhớ hồi trước mình học một loạt những cái pháp số về số 3 đó, thí dụ như là tam độc, tam đảo, vân vân. Thì bây giờ tất cả những cái khổ lụy về con số 3, những cái phiền não xuất từ nguyên nhân số 3, mà đời kiếp nào ba tuệ cũng sáng. Bây giờ ở đây là cái phần tích cực đó. Có thể là ở trước đó mình nói tam độc là tham sân si, thì bây giờ xin đổi ngược lại, tu nguyện nhờ sám hối tam độc mà chúng ta sinh ra tam tuệ. Tam tuệ là gì? Tam tuệ tức là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, mà chúng ta hay nói gọn là văn tư tu. Người nào muốn có trí tuệ sáng suốt thì nhất định phải đi theo cái con đường này, phải lắng nghe, học hỏi, tư duy là suy nghĩ, suy xét, quán chiếu, rồi áp dụng thực hành. Văn tư nó cũng giống như là cái hạt giống, và nó làm, nó giúp cho cái hạt giống sanh lên. Và tu là giống như là cái quả. Cho nên thường thường hai cái đầu người ta kêu là gì? Trợ duyên. Nó trợ cho cái tu của mình đó, nó được rõ ràng nhờ cái văn và cái tư. Thí dụ bây giờ quý vị làm một món bánh, sở dĩ ngày nay cái món bánh mình nó thành tựu được là nhờ cái gì? Nhờ cái học cách làm bánh và suy nghĩ làm thế nào cho cái món bánh này nó ngon hơn. Thí dụ như bớt đường, bớt bơ, bớt dầu gì đó, làm cho cái bánh nó ngon hơn là do mình có suy nghĩ cái cách nào làm cho cái bánh ngon hơn. Nhưng mà trước khi mình suy nghĩ là nhờ mình, người ta có chỉ mình cái cơ bản về cái bánh đó, và nhờ mình biết cái cơ bản cái bánh đó cho nên mình suy nghĩ cái cách biến chế, và nhờ hai cái đó cho nên ngày hôm nay mình có được cái món bánh ngon. Thì ở đây cũng vậy, văn cũng giống như là cái hạt giống cấy xuống đất, tư cũng giống như là nó nứt hạt, nó nảy mầm, nó lên thân, và tu là hoa, là quả của cái cây đó. Quý vị hiểu ý và nói không? Văn tư tu cũng giống như một hạt. Mình nghe thì mới có gieo cái hạt thôi, mình chưa có biết gì hết, mới nghe thôi. Rồi giờ nghe xong rồi làm gì? Tư duy. Tư duy làm cho cái nghe của mình đó, mỗi ngày nó lớn lên. Và sau đó mình thấy rõ ràng cái con đường đó, rồi mình ứng dụng để nó đưa ra những cái kết quả như là của cái sự tu hành của mình. Cho quý vị biết á, cái gì cũng phải do mình gieo, mình không có gieo thì không được. Mấy đứa nhỏ đó, nó đi chùa đó, nó đâu có thích đâu. 10 đứa là có thể nói là 6 đứa không thích rồi. Không phải là nó ghét cái đạo, nhưng mà bởi vì nó cảm thấy làm sao, cái đạo giáo là boring lắm, vô trong đó ngồi lim dim rồi ngồi nói chuyện rồi không có gì hấp dẫn nó hết. Nhưng mà mình làm sao, mình tìm mọi cách mình đưa nó đi, kệ nó nghe được một câu cũng đỡ một câu, nó ngồi nó tịnh được 10 phút cũng đỡ 10 phút. Đó là mình làm cái gì? Mình gieo cái chủng tử cho nó. Cho nên mấy đứa nít ở nhà mà ngủ đó, bây giờ mình có nít nhỏ nhỏ nhỏ, mình tập cho nó ngủ á, thí dụ như nó ngủ bằng cái tiếng niệm Phật cũng là cái tốt. Tập cho nó gieo vào cái tâm thức nó ngủ bằng cái tiếng niệm Phật. Bây giờ có những đứa nó quen nha, nó mỗi lần nó ngủ là phải mở máy niệm Phật lên, không có máy niệm Phật cái nó khó ngủ. Con vật mà mình nuôi ở nhà đó mà mình cho nó nghe biết đó, mà bữa nào mình tắt cái máy đó cái tự nhiên nó thấy thiếu thốn. Pháp Hòa kể đại chúng nghe hoài đó, có cái người đó có cái hồ cá đó, rồi vô tình đó, mở cái máy niệm Phật bên cạnh cái hồ cá. Vậy mà có một bữa nọ tháo cái máy đó ra cho người ta mượn, con cá nó bỏ ăn, nó không ăn. Rồi thấy sao con cá này mấy ngày nay mình để thức ăn vào hồ nó không ăn, thì gia đình nó suy nghĩ hoài không ra. Cuối cùng mới nhớ trực lại, hình như nhà mình thiếu cái gì, thì ra là thiếu cái máy niệm Phật. Thôi thì kiếm cái máy khác, ghim cái máy đó vô, mở cái máy đó lên cho nó tung tăng, nó ăn trở lại. Quý vị thấy không? Con vật mà nó còn vậy đó. Cho nên á, ngày xưa người ta muốn thử nghiệm là người ta nuôi hai cây cà. Các khoa học gia bên Anh nó lấy hai cây cà. Một cây cà thì cho nó nghe nhạc êm dịu, rồi mỗi ngày nghe những lời ca ngợi. Một cây cà thì nghe những lời chửi bới. Thiện thời gian cùng một lúc, cây cà mà nghe chửi bới mỗi ngày nó héo queo, còn cây cà mà nghe khen, nghe nhạc đó, nó tươi lên. Đó, cho nên con người mình cũng vậy, ở gần mà tối ngày cứ bị chửi hoài, bị la hoài á, cái người tươi cũng thành cái người héo nữa. Cái đó là sự thật, quý vị có tin không? Riết rồi con người nó sống sợ sệt, sống mà lo lắng, tại không biết là mình sắp bị chửi lúc nào đâu. Cho nên là sống mà lúc nào cũng hồi hộp, cũng lo hết á. À, không biết ăn cái cục la đó lúc nào nữa. má la, ba la, anh la, chị la, thầy la, sư cô la. Thử ra một con người mà do mình ý thức mình gieo cái chủng tử. Cho nên mỗi ngày mình có nghe pháp á, mình nghe pháp đó là mình gieo cái gì? Gieo cái hạt giống. Gieo cái hạt giống của cái nghe. Nghe cái thiện lành. Mà nghe cái thiện lành nhiều, nó tự nhiên nó tăng trưởng cái tâm niệm lành của mình. Khi mà Pháp Hòa trở về lại đây á, thì hai ngày sau là phải bay tiếp. Thì quý vị biết về tới đây là 2 giờ sáng, một thùng thơ bưu bộng gì tùm lum hết trơn, là mình thấy là mình biết là nó có những cái nó quá rồi. Thế là phải ngồi mở từng cái thơ đọc tới sáng luôn. Rồi ngày hôm sáng hôm sau là thức và làm việc suốt mấy ngày liền không có ngủ. Mình muốn ngủ lắm mà ngủ không được. Có lẽ mình nằm xuống rồi mình nhớ công việc này việc kia hay sao không biết. Thì cuối cùng quý vị biết Pháp Hòa phải đi lấy cái dĩa niệm Phật để vô trong máy, rồi nằm nghe cái dĩa niệm Phật đó rồi mới có thể nhắm mắt thiếp được. Thì mình biết là hàng ngày đó, nhiều khi cái tâm thức của mình nó phải cần có một cái nhẹ nhàng, cái thảnh thơi gì đó để nó giúp cho mình. Cho nên đó, một cái tiếng động, nhiều khi cái tiếng động nó có khả năng nó áp động, áp những cái tiếng động khác. Đó là lý do tại sao mà các tổ nhiều khi lại hỏi ổng một câu, ổng quát cho một cái tỉnh ngộ. Quý vị nhớ thiền sư Lâm Tế là không bao giờ nói ngọt ngào. Đối với ngài Lâm Tế là tới ngài là hét, còn không là ăn gậy. Nhưng mà nhớ là cái gậy đó là gậy của thiền sư. Còn mình bây giờ á là cái gậy của sư, nhưng mà sư tử. Gậy của hổ, của sư tử, chứ không phải là của thiền sư. Cho nên ví dụ như trong một cái lớp học các em nó ồn quá thì cô giáo mới cầm cái cây nhịp một cái tiếng trên cái bàn, thì cái tiếng nhịp đó cũng là tiếng động chứ gì. Nhưng mà cái tiếng động nó có khả năng làm gì? Nó chế ngự những cái ồn ào của con nít. Cũng như thế, chúng ta tụng kinh có chuông có mõ, thì tiếng chuông tiếng mõ nó có khả năng nó làm bớt đi những cái vọng động trong tâm thức của mình. Cho nên mình tụng một thời kinh á, mắt mình tụng, tai mình nghe, tâm mình tư duy, hiểu nghĩa. Cho nên thời kinh là văn tư tu. Văn, cho nên mình nói là văn kinh thính pháp đó. Nghe kinh là nghe pháp, gọi là văn kinh thính pháp. Ngay cả một cái hương linh đó, mình cũng triệu người ta về. Trước khi cho người ta ăn mình nói sao? Hương linh sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh, tức là một lần thỉnh, hai lần mời, ba lần mời. Hương linh nghe lời mời thỉnh đến đây để làm gì? Thính pháp văn kinh rồi mới thọ tài hưởng thực. Nghiệp chướng tiêu trừ, siêu sinh tịnh độ. Cho nên mình phải mời ngay cả một hương linh, mình cũng mời họ hai ba lần để mà nghe kinh thính pháp. Cho nên trong cái bài văn thủy sám, nguyện cho con tất cả những cái nghiệp lực gì mà từ ba thứ nó sanh, như là ba khổ nè, không, ba độc nè, ba đảo nè, ba nghiệp nè, tất cả những cái gì mà từ con số 3, xin cho con giải trừ hết. Và nhờ công đức tu này mà ba tuệ con nó sinh. Ba tuệ đó là văn tư tu. Nói một cách khác là nghe, suy nghĩ, thực hành. Tiếng Anh dịch rất đơn giản: learning, reflecting, practice. Học, soi lại, quán chiếu lại và thực hành. Và Pháp Hòa ví dụ như hạt giống. Văn là như mình gieo cái hạt giống, rồi nhờ mỗi ngày cứ nghe riết như vậy, làm cho cái hạt giống nó nứt mầm, nó xanh cây, rồi thì bắt đầu nó ra hoa ra trái. Đó là tu, gọi là văn tư tu. Tam tuệ. Nguyện cho con, nguyện cho chúng con nhờ những công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân ba số, mà đời kiếp nào ba tuệ cũng sáng, ba minh cũng chói. Ba minh là gì? Học pháp số không đó? Mấy cái này là pháp số không đó? Quý vị nhớ ba minh không? Ba Minh không có nghĩa là ba con tên Minh. Ba Minh tức là ba thứ trí tuệ. Ba thứ trí tuệ này là gì? Ba sự sáng biết này là gì? Một á là túc mạng, túc mạng minh. Hai là thiên nhãn minh. Ba là lậu tận minh. Ba cái minh này nó nằm trong sáu minh, nhưng mà ba cái này là chánh. Túc mạng, thiên nhãn, lậu tận là ba cái chánh. Còn thí dụ như là thần túc, tha tâm, thiên nhĩ rồi đó, mấy cái đó phụ. Bây giờ thiên gọi là túc mạng minh là gì? Túc mạng minh tức là có trí tuệ biết được những cái tướng trạng của mình đời này và đời trước. Thí dụ như bây giờ á, hồi có nhiều người khổ, mình nói trời ơi là trời, không biết tôi làm kiếp trước tôi làm gì mà đời này tôi khổ quá. Quý vị có thỉnh thoảng có nghe người ta nói vậy không? Tôi không biết kiếp trước tôi ở ăn ở bất nhân thất đức làm sao mà đời này tôi khổ quá, chứ còn đời này tôi thấy tôi đâu có làm gì nên tội. Thì biết nói vậy là được rồi. Biết nói là đời này, tức là sao? Đời này là mình mới gieo cái nhân thôi, làm sao cái quả nó có được? Cái cây mình mới gieo mà. Đó là chưa nói là đời này mình gieo cái nhân mà không biết nó đủ duyên tưới cho nó lên không nữa đó. Đời này mình mới gieo, nhưng mà Phật sự ra gieo thì cũng phải có nước, có phân bón, có ánh sáng mặt trời, có đủ những cái duyên để cho cái cây nó sinh. Quý vị thấy trên đây thiên không? Đó. Trồng cây là mình trồng mà thiếu nhân sự đi tưới thì cái cây nó cũng chết lộn. Đó. Rồi bây giờ mình lên đây thiên, mình nhìn ở phía tay trái xuống xa xa kia nguyên cái rừng, mình không biết làm sao như vậy ha. Nó nhiều năm lắm rồi nó mới được những cái cây như vậy. Còn mình bây giờ mình cứ đào xới lên mình trồng, mà trồng thì mình ham, mà tưới thì chẳng thích. Đó. Thật ra rồi sao? Ai lên nó trời sao nó trụi quá. Trụi mà không ai phát tâm lên tưới hết. Lấy gì mà nó sống cho nổi. Ở sao thầy không tưới? Nó tại thầy rảnh quá. Cho nên á, túc mạng là gì? Tức là mình biết được cái tướng trạng của mình. Bây giờ mình nhìn để mình thấy đời này mình gặp cái khổ lụy gì đó thì mình biết đời trước mình cũng gieo nhiều cái nhân không có lành, cho nên đời này mình gặp quả không đẹp không hay. Biết rõ cái tướng trạng của mình và của người và túc mạng. Cái điều thứ hai á, người ta gọi là thiên nhãn. Thiên nhãn nhưng mà thật sự nó gọi là gì biết không? Thiên nhãn á, cái nghĩa thông thường ta hiểu là có con mắt nhìn xa thấy rộng. Nhưng mà thật sự ra đúng cái nghĩa của thiên nhãn là gì? Cái trí mà biết được tất cả những cái sanh tử rõ biết. Mỗi một người á, mình sanh ra đời này á, mình đều có cái nghiệp duyên, cái cách chết của mình. Đâu phải là mình đời này trọn một cuộc đời mình tu rồi mình có thể chết an lành đâu. Không chắc. Có những vị mình biết tu hành rất lâu năm, rất chân chánh đàng hoàng, nhưng mà cái nghiệp của vị đó phải trả là bị tai nạn xe cộ chết, bị té sông té giếng, thậm chí đi vượt biên vượt biển chết, không biết được. Cho nên cái người mà mình có được hiểu cái đó rồi á, thì mình bớt cái gì? Mình sẽ giảm đi những cái than trời trách đất quyền rủa người này người kia, và mình hiểu được tất cả những cái gì nó cũng do cái nghiệp lực. Có một vị Phật tử đó phone cách đây không có lâu: thầy ơi, hồi nào bây giờ con nghe thầy giảng đời là khổ, nhưng mà con cũng nghĩ chắc thầy nói thôi, chứ tại vì con chưa bao giờ biết khổ là gì. Mà con nghĩ rằng đời của con chắc không bao giờ có mấy cái có những cái kinh nghiệm khổ đó đâu, mà không ngờ bây giờ con bị một người con làm con khổ. Tại sao vậy? Pháp Hòa mới nói: dạ thưa, Đức Phật đã nói rất là rõ, nếu chúng ta không có những nghiệp lực thì chúng ta không có mặt ở đây. Và chúng ta phải nhớ một điều là Phật với Bồ Tát là khác với chúng ta lắm. Phật và Bồ Tát là do cái nguyện lực mà tái sinh, còn chúng ta là do nghiệp lực mà thọ sinh. Hai cái nó khác. Các ngài tái sinh là do cái nguyện lực, các ngài có quyền không cần trở lại, hoặc là sẽ trở lại ở những cảnh giới nào nó đẹp hơn, nó cao hơn, nó thanh khiết hơn. Nhưng mà tại sao các ngài phải trở lại cõi ta bà này, mà trong khi đó cõi ta bà này đầy dẫy những cái khổ? Bởi vì các ngài muốn đồng sự với chúng ta. Đồng sự làm sao? Cũng mang thân người như ta, rồi cũng gặp những cái khổ lụy cho ta, rồi tu tập để cho chúng ta có cái hình ảnh bài học chúng ta học, cũng như Đức Phật Thích Ca. Ngài cũng sanh trong cõi ta bà này, rồi ngài cũng như mình vậy đó, cũng cũng yêu đương, rồi cũng có gia đình, rồi cũng cắt ái từ thân đi tu vậy. Rồi chúng ta thấy rằng Phật làm được thì mình làm được. Bởi vậy cho nên mình mới gọi mình là Phật tử. Phật tử nghĩa là gì? Phật tử nghĩa là gì? À, con Phật phải không? Cái chữ con Phật là mình giải thích đơn giản, đơn giản. À, tử là con, Phật là Đức Phật, Phật tử là con Phật. Mình hiểu cái nghĩa thông thường, nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của cái chữ Phật tử mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn định nghĩa đó, Phật tử là người có chủng tử Phật, người có cái khả năng làm Phật. Cái chữ tử này là chủng tử, the capacity, the seat để làm Phật. Đó, cái nghĩa này, nghĩa Phật tử là nghĩa của Đại Thừa. Nghĩa này là cái nghĩa chân, nghĩa sâu mà chính xác nhất của chữ Phật tử. Cha hồi nhỏ và nhớ và đi nghe giảng, có một vị sư cô mới nói, đúng ra mình phải hiểu Phật tử là ông Phật. Tại vì mình kêu lão tử, lão tử là Đức Lão, Khổng tử là Đức Khổng, thì Phật tử là Đức Phật. Vậy thì mình xác nhận mình là Phật. Nhưng mà cái tử này là gì? Là hạt giống chủng tử để làm Phật. Mình có chủng tử đó. Cho nên mình mới có được cái trí biết rõ thiên, mình có được biết được cái tướng trạng, cái túc nghiệp của mình, biết rõ được cái sanh tử của mình. Và biết rõ cái gì nữa? Và vì mình biết rõ như vậy đó, cho nên những cái phiền não bình thường nó không có sanh. Những cái phiền não mà vui buồn theo cái vận hội mà xuống lên được mất của mình, nó không có lên. Cái này gọi là, khi người ta thường gọi là tam đại lãng. Lãng là sống. Ba cái đợt sống này nó rất là mạnh, nó có khả năng làm cho chúng ta thấu đáo và trừ những cái phiền lụy. Thiên túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, nghĩa là biết được cái tướng trạng sinh tử của mình, biết được cái tướng trạng đời này. Cho mình nhìn một cái ví dụ, bây giờ mình thí dụ thôi, bây giờ mình ở chung sớm với một cái người nào đó, rồi bây giờ mấy chục năm sau mình gặp lại, mình thấy cái người đó khổ, cái người đó như thế này thế kia, mình đâu có trách họ. Tại sao? Tại vì mình biết hồi họ, biết được cái quá khứ của họ. Ngày xưa họ ở chung một sống với mình, họ khổ lắm. Và chính vì họ sống trong cái hoàn cảnh như vậy, cho nên bây giờ đó, con người họ mới trở thành ra như vậy. Cho nên cái tức giận, cái trách móc của mình sao, nó cũng sẽ không có, hoặc là nó không đến nỗi nào. Vì mình biết được cái kiếp trước. Cái kiếp trước có nghĩa là mình biết được cái quá khứ của người đó. Mình nói đơn giản cho dễ hiểu là vậy đó. Cho nên ở trong chúng ta cũng vậy, mình sống chung với nhau, đôi khi nếu mình biết được cái gì quá khứ của người đó, mình cũng dễ thông cảm lắm. Hồi đó cái anh đó, anh ở gần cái xóm đó, người ta chửi bậy chửi bạ dữ lắm. cho anh nghe riết anh thấm. Bây giờ anh muốn bỏ được cái tật đó cũng khó lắm. Thí dụ vậy, biết rõ vậy cho nên mỗi lần nghe anh chửi biết là anh không có cố tâm, nhưng nó thành ra cái nghiệp, cho nên gọi là tam minh. Ba tuệ cũng sáng, ba minh cũng chói. Bây giờ nói ba khổ cũng diệt. Hồi trước mình nói mình phiền não là do ba khổ. Ba cái khổ là gì? Ai nhớ được một cái khổ không? Khổ khổ. Khổ khổ. Đây hiện bây giờ mình đang khổ khổ nè. Tôi đã không quên, tôi đã không nhớ mà gặp bà hay quên. Khổ khổ. Cái khổ của tôi là không nhớ. Còn cái khổ thứ hai của tôi là gặp bà hay quên. Tưởng sao giao cho bà nhớ. Tôi hay quên, tôi nhắc bà, nói nhớ nhắc tôi nha, rốt cuộc bà quên luôn. Khổ khổ. Vậy cái khổ khổ là gì? Cái thân mình đã khổ rồi, có thân là có khổ rồi, rồi cộng thêm gì nữa? Bệnh tật nó hoành hành nữa. Cuộc sống này vốn đã khổ rồi, con người còn nói xấu nhau nữa cho khổ nữa. Thật sự ra nếu nói đẹp có ai đẹp đâu, ai cũng xấu hết á. Rồi cái nhiều khi mình tức quá, mình mắng cái người kia một câu nói rất là nặng. Hôm rồi Pháp Hòa nghe ông Hòa Thượng giảng, ông cụ giảng vui đó. Ông nói bây giờ quý vị nhìn cho tôi đi, quý vị nói cho tôi nghe đó, từ cái chân tóc này là xuống cho tới cái dưới gót chân, cái móng chân đó, có chỗ nào nó thơm nào nói tôi nghe thôi. Thì bây giờ mình nói khổ khổ là gì? Khổ khổ là cái khổ này nó chồng cái khổ kia. Tội nghiệp Pháp Hòa mới nghe con của một bác Phật tử đây, bệnh thận rất là nặng. Bây giờ một ngày là phải đi lọc thận 8 lần. Rồi thường ở bệnh thận mà lọc một tuần 2-3 lần là mình thấy hết sức rồi. Vậy mà giờ một ngày cần cả chục lần như vậy. Khổ khổ. Rồi bây giờ thứ hai là gì? Hoại khổ. Hoại khổ là sao? Cái gì mà nó tan rã ra cũng khổ. Bây giờ mình nghĩ đi, mình có thân khổ đúng không? Vậy mà tới cái lúc mình đau bệnh, mình muốn chết đó, nó cũng không phải dễ nữa. Tới cái lúc nó hoại, nó cũng không phải hoại cái một nữa đó. Nó quằn quại trên giường, nó đau đớn kiểu này, nó khắc khoải kiểu kia, có đúng không? Hoại khổ. Lúc nó sanh nó cũng khổ, mà lúc đó hoại nó cũng khổ. Rõ ràng. Có những vị mình vô mình thăm mình thấy thấy không? Có những người họ rên, tôi muốn chết, cho tôi chết đi. Bác sĩ cho tôi chết đi, chích cho tôi một mũi tôi chết đi, tôi không muốn sống, tôi đau lắm. Đó. Cuộc sống này nó đã khổ rồi, sanh khổ rồi. Muốn ăn mà cũng phải khổ nè. Thí dụ như bây giờ mình nói là mình tổ chức một bữa tiệc, nghe chữ tiệc là thấy vui phải không? Nhưng mà sau lưng cái chữ tiệc đó là trời ơi, biết bao nhiêu chữ. Chuẩn bị, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Rồi người ta tới, người ta ăn xong một chập, rồi ta đi về cái sao? Khổ tiếp. Cho nên nghĩa là mình phải dọn dẹp, đúng không? À là chưa nói nghe, vô ăn mà rồi còn sao nữa, khen chê ngon dở nữa à. Nhiều khi có một cái, nhiều khi không gặp thôi, không có chuyện mà gặp nhau, muốn có một bữa tiệc cho vui mà rốt cuộc bữa tiệc nó thành ra bữa gay. Rồi có nhiều khi do một cái buổi tiệc mà không nhìn nhau nữa cũng có. Cho nên khổ khổ, hoại khổ. Hành khổ là gì? Cái này nó liên tiếp với cái kia. Mình nói ví dụ như bây giờ á, mình giận cái người kia, đâu phải giận người kia đâu, mình giận luôn những cái dây mơ rễ má có liên hệ, phải không? Rồi thậm chí mình thấy ai đó nói chuyện với cái người đó đó, mình cũng có cái ý hơi hờn hờn cái người nói chuyện đó nữa. Tôi đã nói với chị rồi, tôi đã nói với anh rồi, thế này thế kia. Cho nên ba khổ này, nói gọn là ba khổ mà nói rộng là bát khổ đó. Còn nếu mà nói rộng, nói mênh mông, nói cùng tận là nói sao biết không? Khổ bất khả ngôn. Trong kinh dùng cái từ là khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Có những niềm đau làm sao nói hết. Bữa hôm Pháp Hòa ngồi với mấy Phật tử, có một ngồi lại cái hỏi tuổi ra một bầy cọp luôn. Thầy cọp, trò cọp, huynh đệ cọp không vậy? Cái con cái vị Phật tử mới nói: trời ơi, cái tuổi cọp này hoạt bát vui tính lắm á. Cái Pháp Hòa nói đúng rồi, đâu có ai biết đằng sau của hoạt bát vui tính là nguyên một thùng tương ăn phở. Có nghĩa là cái lòng mà nó nhát như tương mà ai biết. Nhiều khi mình thấy người ta cười vậy đó, để người ta làm gì, người ta tạm, người ta ẩn cái tướng khổ của người ta. Nhưng mà thật sự ở bên này nè, ở bên trong này nó đang hành khổ, nó đang hoại khổ. Ai biết? Có những niềm đau lòng không muốn nhắc, tại vì nhắc lại nó đau hơn nữa. Thường thường nó nói cái tay đau là cái tay đuôi, mà đúng. Mà bữa đi về nè, đưa cái ngón tay vô kéo cái vali mà nó đập vô làm sao mà gãy tróc suốt cái móng ra, máu chảy. Mà mấy ngày nay là cứ lấy giấy quấn hoài, tại sao nó đụng? Bình thường nó không đụng mà bữa nào cái nó bị gì là đụng, phải không? Tay đau là tay đuôi, cho nên cái vết thương lòng mà đau rồi nó hay chạm lại lắm. Cho nên mình nghe Phật pháp, mình nghe Phật pháp nhiều để bớt, còn mình nghe nhạc nhiều nó hay chạm lắm. Tại nhiều bản nhạc đúng lắm. Trời ơi, nghe cái bài mà có những niềm riêng đó, nghe quăng quại từng chữ trong đó. Khổ khổ hoại khổ hành khổ. Nếu mà nói khổ, ai cũng khổ hết á. Nhưng mà bất quá là chúng ta khéo giấu cái khổ của mình. Và có lẽ chúng ta còn đủ sức để chúng ta che nó đó. Chứ đến một lúc nào đó rồi thì sao? Chịu không nổi. Nên là nội trời buồn buồn từ hôm qua tới bây giờ mà Pháp Hòa thúi ruột ấy. Làm thơ được á. Cho nên ở có những ở bên Mỹ có một cái tiểu bang đó, mưa có khi mưa một tháng, có khi mưa ba tháng, cho nên người ta tự vận ở cái tiểu bang đó nhiều lắm. Tiểu bang gần mình lắm đó. Mưa suốt luôn. Rồi có những người mà ta thấy buồn, cái mưa nó làm cho con người, mà mưa trên phố Huế là còn buồn dữ nữa. Tiếng mưa mưa rơi hoài cho lòng nhớ ai, thì tam khổ. Bây giờ mình tu rồi á, thì mình làm nguyện cho con sám hối rồi, thì ba khổ cũng diệt. Ba khổ cũng diệt. Nhưng mà ngược lại thì ba khổ diệt thì ba nguyện con thành. Cuộc đời này á, mình sinh ra cõi đời này là khổ. Người ta nói tại sao mình cứ nói vậy cho mình bi oan? Không phải. Mình quên thì phải đánh cho mình tỉnh. Anh đừng có quên nha. Cái chiến công của anh chưa khỏi thể gọi là chiến công oanh liệt. Tại vì người cao có kẻ cao hơn. Anh thắng được hôm nay, nhưng mà không có nghĩa là cả đời này lúc nào anh cũng thắng. Mà anh không có ready, anh không có chuẩn bị như vậy đó, một ngày nào mà nó tới cái khổ là chịu không nổi. Và ba nguyện là gì? Thứ nhất là mãn nguyện độ chúng sanh. Mình độ chúng sanh, mãn nguyện. Bây giờ độ sao biết mãn? Độ sao gọi là biết mãn? Độ tận trái tim của mình, hết khả năng của mình thôi. Chứ bây giờ mình sao cái tay mình nó có với tới đó, mình làm tới đó thôi chứ. Vừa rồi có ông hai, có một cặp vợ chồng lên Pháp Hòa, và ông xã thì có vẻ không có thích đứa con lắm, là tại vì ông tức nó quá. Ông mới nói rằng theo ông á, là bây giờ là cho đứa nhỏ này đi, đuổi nó đi, chứ còn bây giờ ông chịu hết nổi rồi, cho nó lăn lộn đi cho cho nó biết. Thì bà vợ thì năn nỉ, thì cuối cùng không được thì mới đem lên gặp Pháp Hòa. Nói giờ bây giờ hai chồng chỉ còn nghe thầy thôi, thầy nói một câu sao thì tụi con làm theo vậy. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này, Pháp Hòa mới nói là Pháp Hòa cảm thông cho chị. Tại vì mình làm mẹ, mình làm sao mình đẩy con mình ra được, cho dù nó khó như thế nào đi nữa. Thà là bây giờ mình làm hết tận cùng rồi, thí dụ như giờ nó hư quá rồi, nó đi đâu nó chết thí dụ vậy đó, rồi là mình lo thôi. Chứ còn bây giờ mình không thể nào mình làm hết. Thì Pháp Hòa mới đem cái ví dụ, chính Pháp Hòa có đệ tử, nhiều lúc á nó chọc tức mình, nó làm cho mình nghĩa là nó còn có một cái, chỉ cần ai đẩy một cái là nó trào ra đó. Nó đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ lại bây giờ á, một đứa con nít nó ăn chưa no, nó lo chưa tới, nó nghĩ chưa thông, nó mới như vậy. Bây giờ mình đẩy nó ra rồi mai mốt á nó du cô du đảng, thì lúc đó mình tự mình trách mình là sự nhẫn nhục mình chưa hết, lòng từ bi mình chưa tận. Thôi thà là hôm nào nó lên, nó năn nỉ mình, nó muốn đi thì mình đành chịu, chứ còn mình không thể nào vì một cái tức, cái giận mình mà mình đưa nó đi được hết. Mà thậm chí nó lên nó muốn đi mà mình tìm đủ cách mình giữ nó, mình tìm đủ phép thần thông mình cột nó, mà rốt cuộc rồi nó cũng mở được cái lò của bát quái của Thái Thượng Lão Quân nó đi, thì nó đạp bể luôn cái bình thuốc đó, thì lửa xuống quả Diệm Sơn thì mình chịu thôi. Chứ còn như vậy mình nhìn lại thì mình thấy mình đã tận rồi, mình hết sức thôi. Quý vị thấy có những chú là Pháp Hòa phải dẫn đi viện, đi viện viện binh hết đường này tới đường kia mà rốt cuộc không được, thì chừng đó đành thôi, chứ bây giờ làm sao. Chứ đâu phải là nó nói con muốn đi cái ok cho đi liền đâu. Đi năn nỉ thầy này, đi lại lục chùa nọ, làm tận đó. Bây giờ mình không có khó gì để hối, tại mình đã làm hết rồi, mình mãn cái gọi là cái nguyện của mình, muốn độ chúng sanh làm tận cùng của mình đã mãn. Cho quý vị có nhớ trong kinh nói là sao? Hôm nay Đức Thế Tôn thuyết pháp có các vị A La Hán, các vị này việc làm đã xong, các lậu đã sạch như củi hết lửa tắt. Quý vị có nhớ câu đó không? Củi hết thì lửa nó tắt, không có cái gì. Việc làm đã xong có nghĩa là những cái gì cần làm đã làm, việc đáng làm đã làm. Cho nên mình bây giờ cũng vậy, mình sống với một cái người nào đó mà mình tận cùng, mình làm hết sức rồi, đến lúc nào mà mình coi như cái duyên nó tận, cái nghiệp nó hết rồi tự động à, mình không làm gì được hơn hết á, thì lúc đó mình cái thứ nhất của mình đã xong là gì? Mãn nguyện độ chúng sanh. Cái thứ hai gọi là gì? Mãn bồ đề nguyện. Bây giờ mình tu á, đến khi nào mình làm Phật á, mình làm Bồ Tát á, thì cái đó mới mãn bồ đề nguyện nha. Còn bây giờ mà mới có rạ rạ vô cây bồ đề chưa bén rễ nữa là mình bước nó lên, mình nói không, tôi không thích, bữa nay tôi muốn trồng chỗ khác. Thành thử cả đời mình nó chắc trồng cây bồ đề giả thì được, chứ còn cây bồ đề thiệt chắc nó chết queo rồi. Tại vì mình trồng theo vui buồn. Bữa nào mình vui cái mình vô mình trồng nguyên ngày, mình buồn thì mình bứng nó ra. Cứ như vậy thì cái bồ đề nguyện của mình nó không có tròn. Hôm rồi Pháp Hòa đọc một bài kinh ở trong Tăng Chi á, bài kinh gọn mà đơn giản mà mình suy nghĩ mình thấy hay vô cùng. Đức Phật nói tại sao con người có sợ hãi, sợ ăn, sợ không có ăn, sợ không có mặc, cái đó chuyện thường, sợ đó là sợ vật chất. Bây giờ cái sợ của nội tâm là gì? Bởi vì không có lòng tin kiên cố. Người không có niềm tin kiên cố là sợ lắm. Tại sao? Nghe người ta nói cái gì cũng chạy theo. Mình bệnh quá trời, nghe người ta nói bây giờ nó có một cái cách thiền đó, rồi vô đó rồi ta mở cái gì đó rồi, thấy không? Ta mở mà ta có ốc, ta mở, ta có tu dích, ta mở đàng hoàng, cho nên bảo đảm lắm. Nghe ngày hôm qua chứ không đâu hết, gọi lên cầu cứu nó, thầy ơi bây giờ con sắp chết rồi. Người ta mở con sao mà giờ con lửng lửng, con không biết gì hết trơn á. Giờ thầy có cách nào thầy làm giùm con? Nói I don't know, nói từ bây giờ ai mở thì biểu người đó, nói giờ con không đi tới chỗ đó nữa là con bị hành. Ngày nào con tới chỗ đó là thôi, mà ngày nào con không tới nữa là bắt đầu cái người con nó muốn khùng lên vậy đó. Bây giờ con lái xe là cái đầu con nó giống như nó lưng lửng như mây, như bay như mây, và lúc nào con cũng nghe cái gì. Bây giờ thầy có kinh gì thầy cho con tụng không? Đó, nhiều lắm. Thảo Phá Tải Hòa không kể quý vị nghe đó. Chứ phone lên đây hoài. Bây giờ biểu Phá Hòa là làm sao đóng giùm. Phá Hòa nói hồi đó tôi đâu có đục đâu, tôi biết nó khớp chỗ nào đâu, giờ tôi đóng vô. Ta đục nó mẻ chỗ nào nó văng ra, ta còn lụm được cái miếng ta lắp ráp vô. Sợ nghèo, sợ nghèo cái đi cầu cúng cái này cầu cúng cái kia, có tiền làm ăn được thì phải cúng người ta mới cho bùa cho ngã gì làm tiếp. Bây giờ không cúng nữa, đủ thứ chuyện hết rồi. Bây giờ biểu mình giúp làm sao mình giúp được, mình đâu có biết cái gì đâu làm. Phá Hòa nói Phá Hòa thầy chùa đâu phải thầy pháp mà biết mấy cái đó, chịu. Thì bây giờ bất quá mình an ủi thôi, tụng kinh, trì chú, niệm Phật vậy thôi. Cho nên cái gì mình không biết đừng làm, nó không phải của đạo Phật đừng rỡ. Mình là Phật tử, mình rất rõ rồi. Giàu tột bực như Vương Khải cũng chết, Thạch Sùng cũng quá ra thành thằng lằn. Vương Khải, Thạch Sùng ai bằng? Rồi cũng thiên cổ. Ông Bành Tổ 800 năm rồi cũng chết. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng luân hồi sanh tử. Thì con người mình có sanh ra, có già, có bệnh là cái chuyện rất bình thường, đâu có cái gì. Chứ ở đây có những Phật tử của mình rất là hay. Bệnh gì bệnh mà người ta biểu đi là nhất định không đi, nó thôi tôi không dám. Thân bệnh bác sĩ lo còn chưa rồi đây nè, bác sĩ y khoa đủ thứ đây nè còn chưa rồi, mà làm sao mở cái gì được mà mở. Ta kêu mở hành đó, mở xong nó hành mình, nó kêu mở hành. Mà hôm mới chiều đây nè, mới chiều đây thôi, mới chiều qua đây. Phone lên biểu giờ đóng giùm. Mãn Bồ Đề nguyện. Cái thứ ba là gì? Mãn Niết Bàn nguyện. Bây giờ mình tu á, mình cũng không có nguyện cái gì hơn là làm sao cho tâm con được bình thản mỗi ngày, đúng không? Sống ở đời mà muốn nhiêu đó thôi. Thật sự là ăn vàng, ăn nghĩa là cô cao lương mỹ vị mà nội tâm đau khổ cũng không được. Cái cô đó cũng ở đây, thầy nói khổ chứ con thấy có nhiều người họ giàu quá trời, họ vui lắm mà. Pháp Hòa nói ai biết, ai biết đằng sau của một bức tường nghĩa là nhung đó là một cái sự hóa trang. Bộ mình lên mình coi cái lương, mình thấy cái ông đó ông ngồi trên ngai vàng, ông xưng ông là vua, cái mình tưởng ông là vua thiệt à. Ông chỉ là vua trên sân khấu thôi, hạ màn rồi thì ông cũng ăn cháo trắng giống mình vậy đó. Ông cũng lãnh lương giống mình à. Thì Pháp Hòa mới nói ở trên đời có nhiều khi người ta giàu lắm nhưng mà cái giàu đó người ta không có hạnh phúc, người ta khổ lắm. Có nhiều khi mình ăn cơm bình thường mà gia đình mình vui á, mình đi làm 8 tiếng rồi mình có cơm ăn bình thường vậy đó, ngày nào mình cũng được nấu cơm cho mình ăn vậy mà mình vui á. Cho nên làm sao mỗi ngày mình nguyện mình lại đó, Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con thân tâm thường an tịnh. Đó chẳng phải là cái điều mình muốn sao? Mà thân tâm an tịnh là gì? Là niết bàn chứ gì nữa. Khi nào mình không có những cái phiền não là mình niết bàn chứ gì đâu. Giống như Pháp Hòa này dẫn mấy vị đi, quý vị cũng đánh liều đi cái chuyến rồi ha. Đi mà mười mấy ngày là qua đánh lô tô đủ mười mấy bữa, mà về tới đây mình có thở cái phèo mà nó niết bàn. Mình quẩy đi mình phải trách nhiệm. Mặc dù quý vị là lớn hết, ai cũng có quyền quyết định, nhưng mà thật sự mình cũng lãnh cái phần trách nhiệm trong đó ít nhiều. Cho nên Pháp Hòa cũng nguyện cho các vị đi tươi về tốt, đi một về mười, ai cũng được về tới nhà bình an. Là mà không phải chuyến đi này, chuyến đi nào cũng vậy, mọi người bình an dẫn đi cả tháng trời, phải không? Mà không có chuyện gì hết thì là quá tốt rồi. Cho nên mãn bồ đề nguyện, mãn niết bàn nguyện, mãn độ chúng sanh nguyện. Đó. Tôi nguyện tôi dẫn quý vị đi Ấn Độ một chuyến nữa thôi nghe, ví dụ vậy đó, chuyến nữa thôi đi hết nổi rồi. Trời bây giờ đang nóng vậy mà Pháp Hòa là hai cái gối ở cánh tay này nó giống như nước đá vậy đó. Là mình biết là mình không thể, không còn sức đi đi gần gần thì được, đi ngắn ngắn thì được, đi xa đi không nổi nữa. Cho nên lỡ hứa là chuyến này là phải đi chuyến nữa là thôi, khóa sổ. Tam nguyện, độ chúng sanh nguyện, mãn. Mãn nguyện độ chúng sanh, mãn nguyện bồ đề, mãn nguyện niết bàn. Thí dụ một ngày nào á, tối đi ngủ quý vị nằm lên giường, đây là cái cách Pháp Hòa sống đó nha. Tối qua nằm lên giường qua ngủ á, Pháp Hòa kiểm lại nguyên ngày hôm nay những công việc gì quan trọng mình cần làm mình làm rồi. Và ngày hôm nay mọi việc êm xuôi, không có gì gọi là rắc rối. Tự nhiên mình thấy trong người mình nó nhẹ nhàng của ngày hôm đó khi mình ngủ. Dù giấc ngủ mình rất ít lắm, 3 tiếng, 4 tiếng, mà ngày hôm đó mình mãn cái bồ đề nguyện, mãn cái tâm nguyện của mình. Thật sự ra mình sống chung một nhà với nhau, một chùa với nhau đó, cũng không muốn cái gì hơn là muốn cái gì có sự an hòa trong đại chúng. Mà người vừa hôm nào mà đại chúng bất hòa là ngày hôm đó mình ngủ không yên. Mà ngày nào mình đi xuống mình thấy từ trên xuống dưới ai cũng nghe là cười tươi trên môi, là ngày đó mình thấy sao? Mãn bồ đề nguyện. Thật sự Pháp Hòa thưa với đại chúng là chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên niềm vui của đại chúng là gì? Niềm vui của đại chúng là sự sống của Pháp Hòa thôi. Mình làm việc nhiều cỡ nào mình cũng không sợ hết. Mà chỉ cần thấy từ trong chùa ra tới ngoài chùa, từ trên xuống dưới ai cũng sống vui vẻ, làm việc hạnh phúc với nhau là coi như là mãn bồ đề nguyện rồi đó. Mãn cái niết bàn nguyện rồi đó. Đêm nào cũng vậy. Tại vì mình một ngày mình rất là nhiều việc phải làm. Cho nên dù Pháp Hòa ví dụ như 4 giờ sáng mà đi ngủ mình nằm xuống mà quán chiếu là công việc của ngày hôm đó, thôi mình bữa nay là mọi việc đâu nó vô đó, mãn cái bồ đề, mãn cái niết bàn nguyện. Cho nên khi mà Pháp Hòa đọc cái tra chữ đó, trong kinh nói là mãn cái ba cái nguyện này mà mình tra ra mình thấy, rồi chư tổ giải thích thì mình thấy mình hay quá. Mình thấy có mình trong đó. Quý vị nhớ mỗi ngày mình nguyện buổi chiều á, quảng độ chúng sanh, mãn bồ đề nguyện, cái tụng cái thời công phu chiều á. Quảng độ chúng sanh là rộng độ chúng sanh, mãn bồ đề nguyện. Quảng độ chúng sanh tức là mãn cái nguyện chúng sanh này, cho nên cái bài đó là đủ ba nguyện đó, đủ tam nguyện. Mãn độ chúng sanh, quảng bồ đề, quảng độ chúng sanh, mãn bồ đề nguyện, nói hai lần. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân bốn số mà mọi đời kiếp phát triển tất cả bốn vô lượng tâm. Hồi nãy mình nói tất cả khổ lụy của ba số, bây giờ tất cả khổ lụy của bốn số, như là tứ đảo nè, tứ khổ nè, ha. Bây giờ tất cả những cái nghiệp gì mà do bốn thứ tác hại kia ở trên mình nói đó, xin cho con sám hối hết, và bây giờ bắt đầu những cái thiện lành nó sanh. Bây giờ thiện lành gì đầu tiên hết thì trong này nói rằng xin cho con được mà mọi đời kiếp phát triển cả bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm là gì? Ai nhớ không? Đúng rồi, từ bi hỷ xả là bốn cái tâm rộng lượng của người con Phật. Từ vô lượng, nói cho rõ đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Thường thường ta nói đôi, từ bi là hỷ xả, nhưng mà thật sự từng chữ. Từ là cho người ta niềm vui, Bi là làm cho người ta vơi khổ. Có nhiều khi mình cũng từ lắm. Trời ơi, người ta muốn ăn cái gì mình cũng cho hết á, nấu cho ăn phủ phê luôn, nhờ bù lại chửi hoài. thì tự là cho vui phải không? Nhưng mà bi không có bạc khổ. Rồi giờ từ thì cũng có mà không có hỷ, không có niềm vui. Rồi sao nữa, ai làm lỡ cái gì thì không xả. Cho nên rốt cuộc từ bi hỷ xả mà mình được có một cái từ à. Rồi bi hỷ xả không có. Nói tôi tốt thì cũng tốt lắm mà đừng chọc tôi. Nói vậy thì còn gì để nói nữa phải không? À, cho nên là nhiều khi á, mình nói á, tôi á hả, cái bụng tôi tốt mà cái miệng tôi không tốt, chưa trọn. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái nghiệp á, đời sau mình sinh ra đó. Cái tâm mình tốt phải không, thì mình được cái phước. Được cái phước làm sao? Được cái phước là người ta giúp mình, nhưng mà bị một cái nghiệp là thân thể mình nó xấu, tướng trạng mình nó xấu. Bởi vì cái đó ai chuốc, ai mình tự chuốc mà, thì mình tự lãnh cái quả đó. Nhưng bù lại cái phước là người ta thương mình. Biết sao ta thương không? Tại mình xấu quá. Cho nên á, trong kinh Dược Sư nói á, người nào mà cho của bố thí rồi tiếc rẻ, tiếc nó cho xong 10 đồng nó trời ơi, phải nãy tôi biết vậy tôi cho 5 đồng thôi, cho chỉ tới 10 đồng, thì cái phước đời sau vẫn có, nhưng mà bù lại có của mà không dám ăn. Bị một cái nghiệp là có của mà không dám ăn. Có cất đầy tủ hết cái vài bữa nữa mang ra hết hạn dục. Mà như vậy đó thì thà là vậy mà ok, mà lúc có ta xin ăn không cho, tiếc lắm, ăn cái cũ trước đi, mấy cái này cất mà rồi nó hết hạn cái đem dục. Cái phước mình có nhưng mà bù lại thì không dám hưởng. Cho nên bây giờ cũng vậy, quý vị thấy không, một cái con súc sinh như con chó con mèo nó sanh ở nước này, cái nghiệp của nó là làm súc sinh, nhưng mà nó có cái phước làm sao? Súc sinh ở cõi này, súc sinh cõi này có nghĩa là người ta thương nó, hoặc là nó ăn uống đầy đủ. Vừa rồi Pháp Hòa xem cái tấm hình mà một cái cơn trốt ở bên, một cái tornado ở bên Oklahoma đó, thì sau khi mà cái cơn trốt xong rồi đó thì hai chị em đó cứu được một con chó. Trời ơi, mà nó cầm con chó lên, nó nâng niu, nó nựng niệu con chó đó, và cái bức hình đó được chụp thì mình thấy rõ ràng con chó đó nó làm sao. Trong cái cảnh mà dầu sôi lửa bỏng, cái cảnh mà khổ như vậy, mà thay vì người ta đi tìm cái sự sống cho người ta, người ta lo đủ thứ, người ta mặc kệ nó, vậy mà nó, con chó nó vẫn được hai chị em kia ôm ấp vuốt ve chăm sóc nó. Rõ ràng không? Cho nên mình cũng vậy nè, cũng cùng là một loài người, mà tại sao cái người thì đầy đủ phước báo mà mình cái người kia không? Cho nên mình gieo cái nhân nào thì cái quả đó nó đến. Bây giờ cái tâm mình tốt được, mình sẽ có cái phước ở cái nội tâm, là mình được người ta thương quý mình. Nhưng mà cái khẩu của mình nó xấu, thì đời sau mình sanh ra cái khẩu mình sao? Nó xấu. Có thể mình méo miệng, sức môi mình, hoặc là miệng mình nó hôi dơ, ví dụ vậy, không biết được. Rồi có nhiều khi mình cái gì cũng được hết á, có cái tật của mình á là mình sao, đến đầu này mình nói theo đầu này, đến đầu kia mình nói theo đầu kia. À, thì mình cũng sanh ra một cái nghiệp là mình có những cái bộ phận trong cơ thể nó không có liên, nó không có hoàn hảo. Cho nên từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng vô lượng. Từ phải vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Vô lượng là sao? Không có ngàn mã. Phát triển tất cả bốn vô lượng tâm, xây dựng bốn thứ tính tâm kiên cố. Mình nói cái này nữa là mình nghĩ bốn thứ tính tâm có nghĩa là tứ chủng tính tâm, tức là bốn điều có niềm tin kiên cố không lay động. Đó là gì? Một là tin Phật, 2. Tinh pháp. 3. Tinh tăng. 4. Tinh giới. Phật pháp tăng giới. Giới là gì? Giới tên là giới luật. Mình Phật tử mà niềm tin nơi Phật pháp tăng mình không vững, cho nên mình mới bị lay động đó. Mình mới bị lay động đó. Mai mình chạy theo cái này, mốt mình chạy theo cái kia, là tại vì mình không có vững niềm tin nơi Phật pháp tăng. Chứ người nào mà có niềm tin vững chãi lên Phật pháp tăng rồi á, là người ta không có lay động. Có nhiều khi có những chỗ thay vào cái giới thì người ta lại thêm là chân như. Chân như là sao? Tin cái chân như là gì? Tức là cái thật tướng của mọi sự, mọi vật, mọi pháp là nguồn cội của các hạnh. Bây giờ Pháp Hòa nói chân như diễn tả không được, cái chữ chân như nói không được. Mà ví dụ về thì để chúng có cái khái niệm chân như nè. Bây giờ Pháp Hòa cầm cái muối cam lên, Pháp Hòa để vào miệng Pháp Hòa nhai, thì cái muối cam ngay cái giờ phút đó là chân như của Pháp Hòa đó. Tại vì Pháp Hòa cảm được cái muối cam đó, nó ngọt, nó lạt, nó chua, nó đắng, nó như thế nào là Pháp Hòa cảm. Và giải thích không có được, mà đại chúng cũng không thể cảm nhận được cái đó. Chỉ có cái người đang nhai cam và cảm nhận tận hết tất cả những hương vị của trái cam, thì cái hương vị của trái cam lúc đó là chân như. Còn ngoài ra mình nói không được. Ồ, cái cam này á, nó đắng như cà phê, không đúng. Như mà nó không nói được cái chân của nó, mà nó nói được như cái này như kia thôi. Đắng như cà phê, chua như chanh, ngọt như đường, chát như khế, hay là chát như chuối chát, mà rốt cuộc không nói được cái chân như của muối cam. Chỉ khi nào mình để vào cái muối cam vào miệng rồi, chấm hết đó, chân như lúc đó thôi. Cho nên cái sự cảm nhận của tu hành đó, không thể nói. Có nhiều khi người ta hỏi câu hỏi vậy nè, người ta hỏi á, tu có cái gì vui mà tu hoài vậy? Có nhiều vị hỏi vậy đó, hỏi tu có cái gì vui mà tu hoài vậy? Làm sao nói? Tại vì tôi nói cái tu của tôi vui, quý vị không cảm được đâu. Thí dụ nói, tôi được ở chùa yên tĩnh, trời ơi, buồn gần chết mà vui gì? Nó, tôi ở chùa tôi được tụng kinh, nó trời ơi, buồn ngủ muốn chết, ê a, vậy buồn mà vui cái gì? Tôi ở chùa tôi được ăn chay, nó trời ơi, đồ ăn chay ăn không nổi, một lần, hai lần ăn còn được, chứ ăn riết tôi thấy nó tôi giỏi. Tại vì sao ta không cùng một cái cảm nhận đó thì ta hiểu sao được. Cho nên nói không cùng. Cho quý vị mới thấy tại sao cũng cùng một cái hội chúng. Bây giờ mà nhìn xuống mấy đứa nít là Pháp Hòa để ý lắm. Có những đứa nó ngồi nó rất là enjoy, mà có những đứa nó ngồi nó khổ lắm, là tại vì ba má nó biểu nó ngồi thì nó ngồi như ngồi đồng vậy đó. Nó ngồi thôi chứ nó không có, nó không có thiền, là tại vì nó chỉ ngồi cho ba má nó coi thôi. Ở đây cũng vậy, có nhiều đứa mình bắt nó học, nó cũng cầm cái viết, nó học, nó ngồi, nó viết vậy đó, mà chả, nó không biết nó làm cái gì hết đó. Tại vì nó đâu có muốn học. Cái đó giống Pháp Hòa nhỏ lắm đó. Thì ở đây á, xây dựng bốn thứ tính căm kiên cố là sao? Tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng, tinh Giới. Vừa rồi Pháp Hòa ở Hamilton á, tổ chức quý Phật tử ở vùng đó tổ chức tu bát quan trai nửa ngày, tức là từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 12 tiếng, 500 người dự. Mà đồ ăn người ta đem tới người ta cho không hết, ăn không hết, mà không có kêu gọi, tự động người ta he tinh, ta tới ta dự, rồi người bưng cái này bưng cái kia tới ăn không hết. Mấy đứa nhỏ nó tập hợp, nó nghe một cái buổi giảng đó cả trăm em. Thôi bà con buổi nói chuyện bằng tiếng Anh với mấy đứa nhỏ cả trăm em. Thì có một cái tiệm bán pizza đem 30 cái pizza tới cho nó ăn. Thì Pháp Hòa mới cười, Hòa mới nói, quý vị thấy không, chỉ cần tu thôi không thiếu gì hết. Mình tu thôi là tự nhiên cái gì nó cũng có mặt. Chứ ở đây á, mình có niềm tin vững chãi nơi Phật Pháp Tăng, rồi mình có niềm tin vững chãi trên cái chân như của tất cả các pháp, không có gì phải đau khổ. Mình có thân thể này thì trước sau gì sẽ có sự hoại diệt, tin rõ như vậy. Cho nên bây giờ nó có hoại hay nó có diệt cũng là lẽ thường. Mình trồng cái hạt bắp thì mình cũng mong mỏi cái hạt bắp nó lớn chứ. Thì cuộc đời này hạt bắp nó lớn thì con người cũng phải già theo nó thì là chuyện thường, đâu có gì lạ. Cho hiểu được như vậy. Rồi bây giờ ví dụ ha, mình ở ngoài này á, mình có 120 pound. Người ta quay phim mình ta đưa lên trên tivi, cái sao mình lên tới 140 pound. Mình nói, ủa sao kỳ quá ha, mỗi lần mình lên tivi cái mình mập hơn, mình già hơn à. Cái đó chân như không nói được. Hỏi sao vậy, không thể giải thích. Thôi thì hôm nay mình đọc một cái đoạn đó, mình nói thêm cái phần này. Tức là bây giờ bắt đầu mình đang ở trong cái phần tích cực rồi đó. Cái đoạn trước là mình nói là nghiệp lực của con là do ba thứ này, bốn thứ kia, năm thứ nọ, nói một lô dài cho đến những cái pháp số lớn. Bây giờ bắt đầu, do nhờ công đức sám hối này, công đức tu tập này mà ba tuệ con sinh, ba khổ con diệt. Thấy không? Rồi giờ công đức sám hối này mà tất cả những cái bốn đó con diệt hết, mà làm cho bốn tấm lòng vô lượng con nảy sinh và bốn niềm tin kiên cố con càng ngày càng lớn, thí dụ vậy. Thì bắt đầu từ đoạn sau này là bắt đầu đổi hướng. Mình nhận ra những cái tiêu cực xong rồi bắt đầu bây giờ làm gì? Tu tập để chuyển hóa tiêu cực thành ra cái tích cực. Và cũng giống như Pháp Hòa ví dụ với các em nhỏ vậy đó. Đi làm ở trong lớp á, là một bài toán sai thì cô giáo sẽ đánh dấu X vào cái bài đó. Và sau đó cô giáo rất thương mình, cho mình cái bài đó lại, về nhà tìm ra nguyên do nào mình sai và bắt đầu ngồi lại sửa từ từ. Phát hiện sở dĩ nó trật toàn bộ là do mình cộng một con nó trật, hoặc là mình trừ một số nó trật. Làm toán mà chỉ cần một cái số đầu mà mình cộng trừ nhân chia trật thôi là cả tất cả cái lý giải sao nó trật hết. Thì bây giờ mình phải sửa làm sao để mà từ cái dấu X nó trở thành ra cái dấu phẩy lên. Thì mình tu cũng vậy, tức là mình sám hối làm sao mà từ những cái xấu này mà nó chuyển hướng, nó đi qua những cái tích cực. Thì như vậy á, tức là mình có cái bắt đầu, mình có cái sự tinh tấn của tu hành, mà cái đó gọi là cái căn. Mình có cái căn bản siêng năng, cái gốc rễ siêng năng, mà tại mình không tưới cho nên cái cây làm biếng nó xanh. Con người mình lúc nào nó cũng có hai loại. Thể mà cái siêng không tưới thì cái lười nó xanh. Bây giờ mà quý vị mà nghỉ làm đi holiday 3 tuần 2 tuần, nó chờ mấy ngày đầu vô làm nó uể oải lắm, là tại vì mình nghỉ nó quen rồi. Đó, mình ngủ trưa rồi mình enjoy nó quen rồi, bây giờ vô làm là mấy ngày đầu. Cho nên lý do đó mà tại sao con người mình thì nhiều khi có hoài suy nghĩ và thấy cuộc sống này nó rất là nó lạ, nó ngộ ngộ vậy. Con người tự nhiên sao lâu sống rồi phải ăn, chính vì ăn phải đi làm. Ngày xưa là lấy vật đổi vật, lấy vật đổi vật, là thí dụ bây giờ Pháp Hòa bán cái ly này á là trị giá là một bao gạo, quý vị trồng lúa quý vị mang bao gạo tới đổi cái ly, rồi Pháp Hòa lấy cái bao gạo đó Hòa ăn, rồi Hòa tiếp tục qua làm. Thì Pháp Hòa cần gạo, giống như là có những cái vùng nghèo hồi xưa đó, cả cái xóm làng đó họ sống với nhau á là họ trao đổi kiểu đó. Nhà thì trồng lúa, nhà làm đường, nhà làm nước tương. Thì sáng ra thì người ta để cái bảng, người ta nói cái chai nước tương này trị giá bao gạo. Thì cái anh nào trồng gạo cần nước tương thì lấy bao gạo tới, để bao gạo lại thì lấy chai nước tương về. Rồi cái thì đằng kia người ta để bịch đường, người ta nói bịch đường này trị giá 2 bao tấm, nhà nào có tấm thì lại lấy cái đó về. Cho nên ngày xưa cách sống người xưa là lấy vật đổi vật. Rồi từ từ con người tiến hóa và không lấy vật đổi vật, nó bắt đầu chế ra những cái đồng bằng chì, bằng sắt gì đó, bắt đầu định giá nó. Định giá rồi từ từ mới tiến hóa ra làm tiền. Phải không? Chứ cũng là một tờ giấy thôi. Thật sự nó là một tờ giấy, rồi in số lên là tự nhiên con người mình dính với nó. Quý vị thấy không? Mà cái tờ giấy đó cũng do mình in nó ra, mình đặt để cho nó là phải số mấy, nhưng mà rồi mình cũng bị nó sao chi phối mình hết. Cho nên nhiều khi mình suy nghĩ cuộc đời này, nhiều khi có hoàng ngộ và suy nghĩ từng chút trong cuộc đời thì thấy cái cuộc đời nó ngộ, nó lạ lắm. Cũng giống như là trời mưa lâm râm, cây trăm phải có trái, con gái phải có chồng, đàn ông phải có vợ, đàn bà phải có con. Hồi xưa người ta cứ bắt nó đi theo một cái như vậy. Cho khi Pháp Hòa nói chuyện với một anh kỹ sư về điện ở một cái đất nước Pháp Hòa đến thăm, thì anh mới nói là bây giờ cái xứ này sống nó đi theo cái tuần hoàn. Thanh niên lớn lên là từ nhỏ cho tới 18-20 tuổi là phải có một cái bằng. Cái bằng xong rồi là ra đi tìm việc làm, tìm việc làm xong phải kiếm vợ, kiếm vợ rồi sanh con, sanh con nuôi con lớn cho nó đi học, rồi đi học. Đi học xong lấy bằng rồi có vợ, rồi bắt đầu mình lui về mình giữ con, giữ cháu. Và anh nói với Pháp Hòa là anh nói bây giờ ở cái xứ của tôi bây giờ là hình như nó đi theo một cái chu kỳ như vậy, và không có gì khác hơn. Và cho anh thấy mình đi tu anh lạ lắm, anh nói ủa bộ mình có quyền đi hướng khác à. Hỏi Hòa vậy đó, tôi tưởng đâu là mình phải đi theo cái vòng đó, mà nói không. Thì Pháp Hòa mới nhớ là có một vị tổ Việt Nam mình đã ngày nói hai câu rất hay. Cái câu gọi là thanh niên tự hữu xung thiên khí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Có nghĩa là làm trai có chí tung tời thẩm, đâu cần đi theo dấu của Như Lai. Ý muốn nói là người mình coi là một cái người anh hùng, mình có quyền tung lưới mình đi hướng khác. Không nhất thiết là cái đi tuần hoàn đó, cái kiểu mà tuần hoàn đó đó. Chứ không phải là nói đừng đi theo đường Như Lai nha. Ở đây là ngài có cái ý khác, tức là làm trai thì phải có cái chí đi ngược lại. Cho nên giờ con mình á, hôm nào nó nói má ơi con muốn đi tu, thì mình có khóc hu hu. Hồi nhỏ mà nhớ Việt Nam nó có cái bài hát đó đó, quý vị có nghe cái bài đó không? Thay vì nó nói theo cái kiểu thường đời, nó nói má ơi con muốn chồng, ba má tính làm sao. Quý vị có nhớ cái bài hát đó không? Bây giờ nó nói má ơi con muốn đi tu, thì mình không có lý do gì mình nói để thợ má khóc hu hu. Con muốn đi tu là má ủng hộ, là tại vì con đang làm một cái việc là sao? Thanh niên tự hữu xung thiên khí, tự mình có được một cái quyết định của đời này. Không có gì mà mình phải bắt con mình nó đi theo cái tuần hoàn của mình. Mà nhiều khi mình thấy mình khổ gần chết chứ có vui gì đâu. Xin lỗi, ngày nào mà gia đình không gây là ngày đó mình cảm thấy như mình ở thiên đường vậy đó. Bữa nào mà hai vợ chồng mà nói chuyện mà không gây là bữa đó ở thiên đường. Còn phần lớn hầu như ngày nào cũng gây, mà thậm chí gây như ăn cơm bữa. Thì mình có thấy rõ ràng là mình đi ngược á. Cho nên á, cái người mà nhập lưu á, cái người mà chứng sơ quả á, chứng sơ quả còn được dịch tu đà hoàng, còn được dịch là nghịch lưu, đi ngược dòng. Ngược dòng đời mà nhập vào dòng thánh. Nhập vào dòng thánh gọi là nhập lưu, mà nghịch với đời gọi là nghịch lưu. Thôi mình ngừng đây để con người muốn thuyết pháp thế. Xin cảm ơn đại chúng và hẹn gặp lại quý vị kỳ sau.